Vũ Miên Du Võng, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy, Tống Dữ Miên nói rất đúng. Từ cha mẹ đến thường nghỉ, gia đình tôi thật sự không có nhiều thành viên có thể làm người khác cảm thấy bình thường. Tôi yên lặng mở trò chơi, sau đó kéo thường nghỉ và Tống Dữ Miên vào đội. Bốn người trong đội còn thiếu một vị trí, tôi nhìn danh sách và không có ai có thể kéo vào. Chưa kịp hỏi thì thường nghỉ đã lên tiếng trong kênh trò chuyện. Các em có thể mời thêm đồng đội không? Tốt nhất là chúng ta đều biết nhau. Chị yêu cầu cao quá. Tôi nhíu mày, đi đâu tìm ba người chúng ta đều quen biết? Chẳng lẽ chị muốn kéo cả mẹ em vào? Không được, cảm ơn, chị không muốn lăn lộn với Tiểu Di đâu. Thường hỉ cười châm biếm, liền biết không thể trông cậy vào em. Miên Miên, em có ai để đề cử không? Tống Dữ Miên bên kia dường như nghiêm túc suy nghĩ, sau một lúc mới trả lời. Khó mà nghĩ ra ai lắm, biết chúng ta không nhất định sẽ quen biết Thường Nhạc. Thế nào mà không quen biết? Thường Hỉ chợt nhớ ra, nói đến đây, Thường Nhạc, bạn cùng phòng của em đâu? Tôi nghĩ đến các thành viên trong ký túc xá, mỗi người đều có sở thích riêng. Giang Vũ Tây mê phim, Hà Lưu thích đọc sách, chỉ có Diệp Mẫn Mẫn, người duy nhất có liên quan đến trò chơi điện tử, nhưng vì thích game 3D mà chỉ chơi Anipop. Bạn cùng phòng của em không ai chơi game. Tôi nói với Thường Hỉ, nhưng vừa nói xong, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi, nghĩ đến Thường Hỉ và người đó có mối quan hệ không tầm thường, tôi liền thử đề nghị. Nhưng em bỗng nhớ đến một người, có lẽ tâm linh tương thông, cùng lúc tôi nói ra, Tống Dữ Miên cũng có suy nghĩ tương tự. Em cũng có một đề xuất nhỏ, Thường Hỉ sốt ruột, các ngươi mau nói đi. Tôi nói, em nghĩ đến một người. Tống Dữ Miên nói, em cũng nghĩ đến một người. Tôi lại nói, nhưng em không phải bạn tốt với nàng, không biết nàng có online không? Thường Hỉ tức giận nói, vậy thì mày nói làm gì? Tống Dữ Miên nói, không sao, em thấy nàng online. Thường Hỉ ngay lập tức vui mừng, kích động nói, còn chờ gì nữa, mau mời người vào đi. Tôi cảm thấy có lẽ Thường Hỉ đã bị lạnh quá lâu mà trở nên ngốc nghếch, nhắc nhở. Chị không hỏi đó là ai à? Đúng vậy, Thường Hỉ lúc này mới nhận ra vấn đề quan trọng nhất. Ai về? Nam hay nữ, có đẹp không? Các người nói là cùng một người à? Tôi bị chị ấy hỏi làm sửng sốt, trong lòng đã hình dung ra người đó, trả lời câu hỏi đầu tiên. Nữ, Tống Dữ Miên trả lời câu hỏi thứ hai. Đẹp, giây tiếp theo, tư hả, gia nhập phòng, chưa đầy một giây, tai nghe của tôi đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Thường Hỉ. Sao lại thế này, tại sao lại là cậu? Tống Dữ Miên hỏi tôi, có phải cậu nghĩ đến người đó không? Tôi nhìn ID quen thuộc, gật đầu. Đúng vậy, Hạ Như Tư nhẹ nhàng cười nói. Ha ha, tôi không màng đến sự nổi giận của Thường Hỉ. Khi chị ấy tính toán lui đội chạy trốn, nhanh tay lẹ mắt ấn bắt đầu vào game. Bên kia, Thường Hỉ quả nhiên tức không thể chịu nổi. Thường Nhạc, mày hố bà à, đừng trách Thường Nhạc. Tống Dữ Miên lúc này rất đứng về phía tôi. Là em mời Hạ Học Tỷ vào. Các người tốt thật đấy. So với Thường Hỉ đang chán nản, Hạ Như Tư lại tràn đầy khí thế vui vẻ từ phía màn hình. Cô vui vẻ nói với Thường Hỉ, thật khó có dịp cùng nhau chơi trò chơi như thế này. Khó có cái rắm, Thường Hỉ, giống như gà trọi được tiêm máu, giọng điệu đầy sự tức giận. Đánh xong trận này rồi giải tán, tốt nhất là đừng có kéo lão nương theo nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Như Tư vẫn tươi cười, yên tâm, kỹ thuật của mình rất tốt. Thường Hỉ hư lạnh, tốt nhất là vậy, mình sẽ bảo vệ cậu. Lăn đi, tôi không cần cậu bảo vệ. Được, vậy đổi lại cậu bảo vệ mình. Hạ Như Tư, cậu im lặng thì sẽ chết sao? Tôi và Tống Dữ Miên ở một bên, rất cố mặt nhìn mà giữ im lặng. Thật khó tưởng tượng đây là cuộc đối thoại giữa chủ tịch hội sinh viên và bí thư chi đoàn của trường chúng tôi. Nói sao thì cũng rất ngây ngô, nghe như một loại trò đùa trẻ con. Hạ Tư Như sau khi bị Thường Hỉ oanh tạc, rất biết điều mà ngậm miệng lại. Đúng lúc đó, thời gian chờ đợi cũng hết, màn hình chuyển sang cảnh máy bay. Bốn người trong đội rơi vào trạng thái im lặng, chuẩn bị nhảy dù. Tôi không biết từ đâu ra can đảm, đỏ mặt nói. Tống Dữ Miên, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu. Nói xong, chính mình cảm thấy câu đó thật đột ngột, liền ho khan hai tiếng để chuyển sang chủ đề khác. À, chúng ta có cần bàn một chút chiến thuật không? Trình độ đội chúng ta cũng hạn chế, chi bằng cứ chạy bừa từ lúc bắt đầu. Chưa kịp đợi Tống Dữ Miên phản hồi, hai người kia đã phát ra tiếng. Hiểu rồi, một cách đồng điệu, trong lúc đó, Thường Hỷ vẫn là đầu tàu gương mẫu. Nha, Thường Nhạc, ra vẻ thật đấy. Sau đó, tại sân bay hẻo lánh, Hạ Tư Như đã nhanh chóng đánh dấu một vị trí. Hạ Tư Như không ngần ngại mà cảm thán. Tuổi trẻ thật tuyệt, bạn gái của tôi, Tống Dữ Miên, rất bình tĩnh đánh dấu trên bản đồ. Tại một vùng màu cam phấn hồng, nàng nghiêm túc và không chút do dự. Nhảy ở đây, thành phố lớn, đồ vật nhiều. Tôi mở bản đồ ra, Hảo Gia Hỏa, P Thành. Một thành phố mà tôi và Thường Hỷ chưa bao giờ đặt chân đến trước đây. Nhớ lại việc bị súng ống làm cho sợ hãi, tôi ngớ ra. Hả, Thường Hỷ cũng ngơ ngác. À, chỉ có Hạ Tư Như phát ra tiếng tán thưởng đầy thách thức. Được đấy, không biết có phải là do chúng tôi có hiểu lầm gì về trình độ hay không. Tống Dữ Miên như không hề nghe thấy sự kinh ngạc và bối rối của chúng tôi. Tiếp tục nói. Một hồi mọi người sẽ theo em nhảy dù, đừng cách quá xa, động tác phải nhanh. Chờ đã, đây có phải là người nói với tôi trên radio rằng cậu muốn thế nào chúng ta thế đó? Không, tôi cảm giác như nàng sắp biến thành nữ ma đầu lạnh lùng giết người không chớp mắt. Chờ một chút, Tống Dữ Miên, tôi lo lắng đến mức lưỡi cũng sắp thắt lại. Cậu bình tĩnh một chút, tôi cảm thấy quanh P Thành còn nhiều nơi đáng để thăm dò lắm. Em nhảy, Tống Dữ Miên hành động nhanh như chớp, tôi còn chưa nói xong, nàng đã quyết định nhảy xuống. Theo sau, Thường Hỷ và Hạ Như Vậy cũng nhảy theo. Nhìn ba bóng dáng ngày càng xa, tôi chỉ biết cắn răng nhảy theo. Khi tôi rơi xuống, Tống Dữ Miên đã thu thập được một bộ trang bị. Về thành không thiếu người, tiếng súng từ xa vọng lại bên tai. Sau một phút, khi tôi lụm lặt được một vài đồ, tiếng bước chân từ xa đến gần, khiến tôi sợ hãi nhanh chóng tìm một cái WC không có cửa sổ để trốn. Vài giây sau, một trận tiếng súng vang lên, Thường Hỷ kêu lớn. Mẹ nó, tôi gục rồi. Cứu mạng a, Thường Nhạc, Hạ Tư Như, Tống Dữ Miên, em không ở gần. Sau đó lại là vài tiếng súng vang lên, trên bản đồ xuất hiện một cái hộp, Thường Hỷ từ màu đỏ đáng thương chuyển sang màu trắng. Từ từ từ Hạ dùng M16A4 đánh chết ba người. Từ từ từ Hạ còn cứu được Thường Hỷ, do cứu Thường Hỷ mà từ từ từ Hạ đã bị đối phương phát hiện, bị bắn một phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc tôi đang do dự không biết có nên dũng cảm ra ngoài hay không, Tống Dữ Miên từ trên trời lao xuống như một cơn bão, một tay súng ngắm, liên tiếp bắn chính xác, phanh phanh phanh, toàn đội đối diện lập tức sáng lên với ánh sáng xanh. Tôi, cứu mạng a, tại sao lại như vậy? Bạn gái của tôi, không cần tôi bảo vệ cũng đã quá lợi hại rồi. Nghĩ đến việc vừa rồi mình còn giải thích cho nàng rằng, trò chơi bắn nhau chỉ là một cách trốn thoát. Tôi cảm thấy thật xấu hổ, Thường Hỷ vẫn còn ở đó dậm chân. Mau, tôi cần túi thuốc, chưa nhặt được túi thuốc. Hạ Như Tư cũng rất hào phóng, đưa cho Thường Hỷ tất cả đồ uống trong túi. Có vài chai năng lượng, cậu dùng trước đi. Lúc này, Tống Dữ Miên mới cộp đến gần, nhìn tôi đang mặc mũ giáp và chảo. Nàng trầm ngâm một lúc, rồi đưa cho tôi một bộ giáp cấp 3 và cấp 2, nói. Thường Nhạc, cậu mặc đi, mặt tôi nóng bừng. Có chút không biết phải làm sao. Nghĩ đến tình huống vừa nãy, tôi vô cùng tế nhị muốn từ chối. Không cần, cậu mặc có tác dụng lớn hơn, vẫn là cậu mặc đi. Không cần, Tống Dữ Miên nói, rồi lại lấy ra một khẩu súng trường từ trong túi. Không phải cậu nói sẽ bảo vệ mình sao? Là tôi tuổi trẻ ngông cuồng. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi càng thêm chua xót. Cậu quá giỏi, tôi không xứng. Mình hy vọng cậu sống lâu hơn. Tống Dữ Miên giải thích, như vậy chúng ta có nhiều thời gian chơi cùng nhau hơn. À, trái tim tôi vừa đã tàn lại bùng cháy vì sự chân thành của Tống Dữ Miên, nhanh chóng nhặt đồ vật trên mặt đất, tôi vui vẻ lên tiếng. Ai nha, cậu phải nói sớm à, nói rằng cậu muốn cùng tôi kề vai chiến đấu. Đủ rồi, Thường Hỷ sau khi hồi phục máu, không thể nhịn được nữa. Chú ý tiết chế, còn có hai người sống ở đây. Tôi không để ý đến sự phản đối của Thường Hỷ, cầm lấy súng rồi đứng dậy. Vậy thì, tôi sẽ ra tay với kỹ thuật thực sự. Nhìn kìa, N210 ở đó, bên cạnh có một đội. Chúng ta đi đoạt xe. Thường Hỷ ngạc nhiên, chúng ta chỉ có thể đi riêng. Tôi rút lựu đạn ra, tạo dáng như đang tấn công. Chờ chúng ta ổn định, bang bang hai tiếng, tôi không thấy đầu giật giật. Tôi hoảng hốt, cuống quýt ném lựu đạn ra ngoài. Có người bắn tôi, một tiếng phịch vang lên, Tống Dữ Miên từ phía sau xuất kích chính xác, bắn gục kẻ bắn tôi. Mẹ nó, bạn gái tôi thật sự quá lợi hại, chẳng lẽ đây chính là niềm hạnh phúc vững bền? Tôi thở dài một hơi, đang định mở miệng khen ngợi Tống Dữ Miên thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn, sau đó tôi cũng bị đánh bay theo tiếng nổ. Không xong rồi, Mã Mã ha ha, đã dùng lựu đạn đánh bại. Mã Mã ha ha, hỏng mất rồi, Thường Nhạc, bọn tớ lập tức tới cứu cậu. Kiên trì nhé, trong mưa bom bão đạn, tôi không thể phân biệt được tiếng của ai với ai. Trong đầu chỉ có một câu thôi thúc, tự nhủ phải tỉnh táo lại. Sao mình lại như vậy chứ? Cách chương.